Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 31, Cao Tình Thương. Ngươi là một cái chính trực đoạt hồn vu sư. Trang sách trung kỳ biết, tiến giai đến hoàng kim giai là có nguy hiểm. Cùng lúc trước bất kỳ một lần tiến giai đều có chỗ bất đồng. Tiến giai đến hoàng kim, phải kiềm giữ đầy đủ dục vọng mãnh liệt cùng chấp niệm. Tại tiến giai đến hoàng kim linh hồn trong quá trình, sẽ kéo dài tính thiêu đốt bản thân chấp niệm dùng cái này mới có thể đem bạch ngân giai trạng thái. Dịch linh hồn không ngừng rèn luyện, rèn đúc vì trạng thái cố định hồn chi thép. Lần này tiến giai lúc trước, bất kỳ một lần tiến giai cũng sẽ không có loại trình độ này nguy hiểm. Chỉ có lần này tiến giai hoàn toàn không cho phép thất bại. Nếu tại tiến giai hoàn thành trước chấp niệm hao hết, sử dụng biến thành mất đi tâm trí xác không, cũng chính là cái gọi là chết chi kén. Giống như là không có tránh ra vỏ kén hồ điệp, mà Merwin gia tộc bên kia liền chế tạo đại lượng chết chi kén. Bọn họ tận lực khống chế tài năng chưa đủ gia tộc thành viên, để cho bọn họ cưỡng chế tấn chức. Bởi vì dục vọng chưa đủ, bọn họ tấn chức tự nhiên hội thất bại. Thông qua đại lượng sinh sản như vậy, mao trứng gà dùng cho phối hợp bọn họ chế tạo sinh hài. Nhưng quá trình này cũng có một vấn đề. Mãnh liệt muốn sống dục vọng, cùng với đối với chính mình vận mạng oán hận, đồng dạng cũng là dục vọng một bộ phận. Nếu như những cái này dùng cho chế tạo chết chi kén gia đình thành viên không cẩn thận tấn chức, thành công thế nào? Bọn họ mang đối với gia tộc oán hận, nếu như lấy được hoàng kim giai lực lượng, kia tất nhiên là một loại mối họa. Cho dù Merwin gia tộc có đại đại tương truyền hoàng kim giai cường giả cũng không cách nào giải quyết, mà Merwin gia tộc thì như thế nào xác định kế hoạch này sẽ không xảy ra vấn đề? Bọn họ kế hoạch này đã thi hành hai đời người, chẳng lẽ trung gian liền một chút ngoài ý muốn đều không có phát sinh qua sao? Hiện giờ trung kỳ sẽ biết, không phải là nhóm đang đánh cuộc kế hoạch này không có vấn đề, mà là bởi vì nếu xảy ra vấn đề, đều có thể sử dụng pháp thuật này trực tiếp tan tành tâm trí của đối phương cưỡng chế đem hóa vi chết chi kén. Trung quy này một bộ pháp thuật tuy không được truyền thụ, nhưng nó cũng không có triệt để tuyệt bản. Nó truyền thừa vu đồng lời trong sách, chỉ cần có người biết pháp thuật này thu hoạch phương thức, đều có thể sử dụng đơn giản đoạt hồn pháp thuật, trực tiếp đạt được trên một bộ này vị pháp thuật. Mà Merwin gia tộc tộc trưởng, đồng thời cũng là bọn họ tổ tiên, vị kia kế thừa lấy nhân gian chi thần này chức nghiệp siêu phàm giả, không thể nghi ngờ là có loại trình độ này truyền thừa. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ lẩm bẩm nói, liếc qua tựa hồ nghĩ thông suốt gì gì đó Trung Kỳ. Isaac cũng không có tại thập tam hương trước mặt bọn họ hỏi Trung Kỳ nghĩ tới cái gì. Hắn chỉ là quay đầu lại đi, lại lần nữa lấy ra vài cuốn sách, lại cùng thập tam hương phân phó nói, ý thức bắt hàng loạt pháp thuật chê ít, có rảnh dư tức thời pháp thuật vị, không biết nên bổ khuyết cái gì, liền đi bổ hết ý thức bắt pháp thuật. Này bản ý thức bắt, như thế nào phân biệt ý thức cùng tình cảm, bên trong liền ghi lại nhiều loại ý thức bắt pháp thuật. Đồng thời còn có một ít thi pháp kỹ xảo, ta cho các ngươi xin thẻ mượn sách. Những sách này các ngươi cũng có thể mang về nhìn, nhưng nhớ rõ trong vòng nửa năm trả trở về. Này vốn tên là vì mưa chi tư, triết học trong sách có thể học được, tâm niệm như mưa, cùng tâm niệm như tơ, hai cái này hy hữu pháp thuật. Nếu thuận lợi nắm giữ, tâm niệm như mưa, có thể đem ngươi điều khiển nhân tâm, thi pháp phạm vi thật lớn bức khuếch trương tăng. Mà, tâm niệm như tơ, thì có thể tại ngươi khó có thể khống chế địch nhân, hay là lo lắng đối phương có phản chế năng lực dưới tình huống, trực tiếp sử dụng cảm giác của ngươi năng lực hóa vi sền sệt sợi tơ, tới can thiệp hành động của đối phương, còn có thể trực tiếp câu đến khá xa nhẹ hình vật. Chúng ta cũng có thể làm như vậy, quyển sách này là tất nhìn. Nó bên trong ghi lại lấy một ít chênh lệch đoạt hồn học phái pháp thuật, đạt thành cái khác học phái pháp thuật hiệu quả. Có một cái tên là tâm linh tiềm hành, nghi thức pháp thuật, có thể đạt thành, ta không tại này, hiệu quả. Khuyết điểm là, Nghi thức pháp thuật là tạm thời nghi thức, mà không phải thông qua nghi thức đạt được năng lực đặc thù. Nhưng nghi thức cần có tài liệu chỉ có ngân sắc hồ điệp lân phấn cùng tùy ý nước hoa. Tương đối dễ dàng thu hoạch cùng mang theo. Ta đề nghị là tất học, mà ở nữ yêu tiêm gào thét quyển sách này. Ghi lại một ít lấy thanh âm làm môi giới dẫn phát nghi thức pháp thuật. Nó có thể tiến thêm một bước bổ khuyết người nghi thức pháp thuật không vị. Ta đặc biệt không đề nghị học tâm linh chấn bạo, nghi thức pháp thuật, nó tuy uy lực rất lớn, thế nhưng hoàn toàn chẳng phân biệt được địch ta, mà đoạt hồn học phái vu sư cũng không có lấy một địch hơn tất yếu. Ta tương đối đề nghị nó phía trên ghi lại cái cuối cùng pháp thuật. Tập kích chi gào thét, nó có thể cho sở hữu không có phát giác được ngươi tồn tại. Lại nghe thấy ngươi gào thét địch nhân, trong chớp mắt hãm vào trở tay không kịp, tứ chi tê liệt, sợ hãi tam trọng mặt trái trạng thái. Mà nếu như biết ngươi tồn tại đồng đội cũng sẽ không bị gây trạng thái. Phối hợp, tâm linh tiềm hành, có thể có hiệu quả. Hơn nữa gần như sẽ không hao tổn pháp lực. Isaac một hơi nói xong, mới đưa ánh mắt quăng hướng Husky. Ngữ khí của hắn nhất thời cùng với chậm rất nhiều. Husky các hạ, ngài gọi ta Husky liền biến thành. Husky vội vàng nói. Lúc trước bị trực tiếp kêu Husky cùng A cho thời điểm không có chú ý. Nhưng được tôn xưng là Husky nữ sĩ. Husky tiểu thư cùng Husky các hạ thời điểm. Nàng liền bắt đầu cảm giác được một hồi nồng đậm muốn chết cảm thấy thẹn cảm giác. A, hảo, Husky ta nghe Trung Kỳ bệ hạ nói. Người trước kia là tố hình vu sư. Về sau chuyển thành sở trường tố hình cùng thần tượng học phái đại vu sư. Isaac biểu tình trở nên có chút cổ quái. Nếu như ta không có nhớ lầm, Lẫm Phong Bạch Tháp chẳng phải đặc biệt sở trường tại này hai loại học phái sao? Ngài hơi đề cử một lần liền thành. Trung Kỳ ấm giọng nói. Trung Quy Lẫm Đông Đại Công Tước cái tên này. Tại Lẫm Đông vu sư trong miệng không tính người tốt lành gì. Husky lại là tự học thành tài. Ta không hy vọng nàng bị những người đó gạt bỏ. Đương nhiên, chủ yếu nhất còn là ta cho rằng tài năng của nàng không nên tại vu sư trong tháp hoang phế. Nàng hiện giờ đã có sự nghiệp của mình. Nếu như yêu cầu nàng buông xuống đây hết thảy trở lại vu sư trong tháp học tập, đối với nàng mà nói chưa hẳn là một chuyện tốt. Cũng thế, Isaac nghĩ lại, nói cũng đúng, với tư cách là Lẫm Đông Đại Công Tước trực hệ thủ hạ. Nàng cũng không thiếu đạt được giáo dục tài nguyên cơ hội. Chẳng phải nói thí dụ như hiện tại nha. Husky ở một bên chen miệng nói. Ta chính là cảm thấy trong kính người cái kia học phái đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng tiên tri học phái bộ phận có thể đi. Ngài giúp ta phân tích một chút hắn bi đi cấu thành là được rồi. Pháp thuật ta cũng có thể chính mình tìm. Ngoặc kép chấm chấm. Bi đi. Isaac sửng sốt một chút. Nhưng hắn rất nhanh bằng vào chính mình lý giải lực. Từ trên dưới văn bên trong đoán được Husky ý đồ. Là hắn pháp thuật bề ngoài sao? Vậy ngược lại không khó. Tuy ta không nhận ra hắn. Nhưng ta thời đại kia cũng có một số người ngẫu sư. Có thể khu động tượng người đạt được độc lập ý thức mấu chốt là pháp thuật này. Hắn nói qua. Cho Husky rút ra một quyển sách. Thần tượng học phái. Linh tử động cơ. Có thể lấy linh hồn vì động lực khu động tượng người. Tố hình học phái. Ý thức tố hình. Đây là thần tượng học phái bên trong. Mô phỏng linh hồn. Trước bố trí pháp thuật. Nơi này trả lại dính đến một chút đoạt hồn học phái tri thức. Người có thể tìm thập tam hương tiên sinh học tập một chút. Còn có mấu chốt nhất. Kỳ thật là. Thần tượng học phái. Giao phó giả tạo sinh mệnh. Phối hợp mô phỏng linh hồn. Mới có thể để cho tượng người chính mình động lên. Luyện tập giai đoạn thời điểm. Cũng có thể giao phó đồ làm bếp mô phỏng linh hồn cùng giả tạo sinh mệnh. Như vậy chúng có thể tự hành ký ức nấu cơm thời gian trình tự. Căn cứ kinh nghiệm của ta. Bởi vì đầu bếp bị mua được hạ độc. Hay là bị cưỡng chế gây ra phản nguyền rủa mà trở nên suy yếu tiến tới bị giết chết mạnh mẽ đại vu. Sư. Không có 10 cái cũng có 7-8 cái. Đối với một cái thành thục vu sư mà nói, có thể không đem loại sự tình này giao cho người khác. Tốt nhất còn là chính mình. Isaac ngữ khí thành khẩn phân phó nói. Có thể mình làm cơm. Liền mình làm cơm. Người hầu càng ít càng tốt. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua thập tam hương. Đương nhiên, nếu có đoạt hồn vu sư ở chung, liền không sao. Chờ một chút, thập tam hương đột nhiên mở miệng nói. Ta không có học dò xét ký ức pháp thuật. Pháp thuật kia kêu cái gì? Nghe vậy, Isaac nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngoặc kép chấm chấm, còn có sẽ không nhìn hắn người ký ức đoạt hồn vu sư. Hắn khó có thể tin hỏi ngược lại. Ngươi là như thế nào đến bạch ngân giai? Đây quả thực giống như là sẽ không tự bạo bị tổn hại vu sư đồng dạng đáng sợ. Nhưng Isaac tất nhiên là có thể nhìn ra. Thập tam hương nói chính là lời nói thật. Hắn nhất thời hít sâu một hơi. Sau đó, Isaac trịnh trọng hướng thập tam hương xin lỗi. Vô cùng có lỗi. Thập tam hương tiên sinh. Ta có lẽ lúc trước quan niệm bảo thủ. Trên cái thế giới này đích thực là có chính trực đoạt hồn vu sư. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng lời tuy như thế, nên học vẫn phải là học. Bằng không thì giống như là sẽ không khiến người cảm thấy lạnh lẽo mất có thể vu sư. Nhìn không đến tương lai tiên tri vu sư đồng dạng, người đối với trung kỳ bệ hạ còn có thể có cái gì công dụng? Đây chẳng phải là giống như phế vật sao? Isaac lại ngược lại phê bình hai câu. Tâm tình của hắn phức tạp từ trên tường rút ra một quyển sách. Ném cho thập tam hương. Từ trong này có thể học được. Ký ức đọc đến. Cùng. Trong chớp mắt mất trí nhớ. Cũng có thể học được. Chiều sâu ký ức đọc đến. Nhưng. Ta cảm thấy có hay là thôi đi. Nó có thể sẽ cầm đầu óc thiêu hủy. Nói đến đây. Isaac lại nhịn không được hít một hơi. Hắn lắc đầu liên tục. Tâm tình dị thường phức tạp lầu bầu lấy. Thật sự là tăng kiến thức. Lại có việc này. Lại có việc này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.